Đại huyện lệnh Tiểu Mộ Tác, chương 92, góc truyện audio.com. Mưa to qua đi, thời tiết rất nhanh lại một lần nữa nóng lên, hoa mộc phủ tô trong sân, mấy người ngồi vây quanh cái bàn tròn ở hành lang, trên bàn có một mâm bánh trung thu thật lớn, bình thường khó thấy được dù với Liễu Đồng. Liễu đại nhân sinh trưởng ở kinh thành, một chuyến đi xa nhà mất đi nửa cái mạng, sinh mệnh cùng năng lực thích ứng của Vương công công hiển nhiên cường đại hơn rất nhiều, lúc này trừ bỏ đổ nhiều mồ hôi, không có cái gì không ổ nhắn cũng nhiệt tình, không cần nghỉ ngơi, chỉ lấy nước giếng rửa tay rửa mặt, sau đó ngồi xuống ăn bánh trung thu. Yến Kiêu Ân cần cắt mấy cái bánh bày lên bàn, nỗ lực bày ra hình bông hoa, còn thuận tay giải cánh hoa cúc rực rỡ ánh vàng lên trên bánh. Vương công công nhìn cái mâm đồng chất phác kia, trên đó bày một núi bánh trung thu, cười lắc đầu, cầm một khối cắn ăn, gật đầu. Cái này mùi vị không tồi, hạt mè. Yến Kiêu thích nhất bánh trung thu nhân hạt mè, hôm nay làm nhiều nhất cũng là bánh loại này. Nghe nói mè đen, có công dụng rất tốt cho đầu. Tầm mắt nàng trong lúc vô ý xẹt qua Vương công công, thấy hắn ăn nhiều, nhiệt tình nói. Thích ăn thì ăn nhiều thêm mấy miếng, mè đen có công dụng giúp bổ máu, điều trị chứng huyết áp, giúp tóc lâu bạc nhưng có tác dụng phụ là làm rụng tóc. Ở ngự tiền, làm việc rất quan trọng hình tượng, ngàn vạn lần đừng bởi vì rụng tóc mất ân sủng, bằng không muốn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc. Vương công công, ta đổi cái khác, giúp người nhưng cũng nên biết chỗ yếu của họ, tuổi lớn ai cũng bị rụng tóc, chờ ngươi già rồi ngươi cũng rụng. Thời điểm nói lời này, hắn lại quên mất chính mình cũng mới 35. Tâm tư Yến Kiều đều viết ở trên mặt, thấy nàng rõ ràng lo lắng cho mình, Vương công công có chút giờ khóc giờ cười, ăn một miếng bánh nhân mứt táo, lại uống ngụm nước ô mai giải nhiệt. Người muốn hỏi cái gì? Hắn rốt cuộc là người phương Bắc, điểm tâm phương Nam ăn tuy thấy hiếm lạ, nhưng vẫn cảm thấy quá béo, ngậy, vẫn là giữ bụng để buổi tối ăn tiếp. Đúng rồi, hôm nay không phải còn có thịt dê hay sao? Sau khi trở lại kinh thành, hắn cũng thừa dịp rảnh rỗi làm món này hai lần, nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó, mùi vị không giống. Thực sự nghĩ đến hoàng, trong triều có quan viên họ Mẫn hay không? Đều là người sảng khoái, Yến Kiêu cũng không vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Mẫn, Vương công công suy nghĩ, gật đầu. Họ này không thường thấy, chỉ có một vị, chính là lại bộ thị lang Mẫn Hành Trung. Lại bộ không phải quản việc phong quan, bãi chốt quan viên hay sao? Đúng là rất hợp, Yến Kiêu cùng Bàng Mục liếc nhau, chăm miệng một lời. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Vương công công không dám xác định nói. Cái này ta cũng không quá để ý, ước chừng 40 tuổi. 40 tuổi, Yến Kiêu sửng sốt, ngài nhớ không lầm chứ? Cũng không hẳn, Vương công công buông chung trà, rũ ra cây quạt phẩy vài cái. Tuy rằng tuổi cụ thể không nhớ được nhưng vẫn rõ ràng. Yến Kiêu choáng váng, trong thư Ngọc Dung viết rõ ràng, chính là trên dưới 30 tuổi, mặc dù đã qua 2 năm, không đến mức nhảy đến 40 tuổi, hơn quá nhiều tuổi. Hắn có huynh đệ hay không? Bảng Mục như người bừng tỉnh trong mộng, Yến Kiêu liên tục gật đầu. Ngài lời này hỏi đúng chỗ, Vương công công soát thu quạt xếp, lập tức nói, góc truyện audio.com. Mẫn Hành Trung kia không tồi, đáng tiếc có một đệ đệ tên Mẫn Hành Dũng, là kẻ tham lam háo sắc không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chơi bời lêu lổng hoang dâm vô độ, Mẫn Hành Trung lâu lâu phải chùi đít cho hắn, vài lần bị người buộc tội, mũ quan suýt nữa cũng giữ không nổi. Nói đến đây, Vương công công nhìn mọi người, ý bảo Yến Kiêu cùng Bàng Mục tiến lại gần, hạ giọng nói. Kỳ thật lần trước lại bộ thượng thư cáo lão hồi hương, Mẫn Hành Trung có hy vọng thượng vị, đáng tiếc đệ đệ kia của hắn quá không biết cố gắng. Đệ đệ mình còn quản không tốt, ai dám tin tưởng hắn có thể xử lý tốt toàn bộ lại bộ. Ngoan ngoãn làm chức thị lang của ngươi đi thôi. Yến Kiêu kinh ngạc nói. Hắn mới 40 tuổi. Lại bộ thượng thư nếu đổi thành chức quan ở xã hội hiện đại là cấp bậc gì, 40 tuổi làm thượng thư thật đúng là quá trẻ tuổi, bao nhiêu thư sinh ở tuổi này còn chưa thi khoa cử đâu. Còn không phải sao, Vương công công một lần nữa ngồi trở lại, hai tay đan vào nhau. Cho nên mới đáng tiếc, dứt lời, hắn lại nhấp miệng cảm khái nói. Ông trời cũng coi như thích chọc ghẹo người, nói công bằng, thực sự mọi người cũng không biết nên khóc hay cười. Mẫn Hành Trung cũng coi như người khó có được nhưng lại có đệ đệ như vậy, tiền đồ không tốt. Hiện giờ có thể ngồi ổn vị trí thị lang, cũng coi như không dễ. Thị lang tuy rằng cũng không tồi, nhưng so với thượng thư. Không đến, dừng một chút lại hướng mặt Bắc hành lễ, vinh dự nói. Lại nói trở về, không phải vừa lúc chứng minh thánh nhân của chúng ta công tư phân minh sao? Yến Kiêu thập phần khâm phục nhìn hắn, ngài cũng thật trung tâm. Theo Vương công công nói, Mẫn Hành Dũng năm nay 33 tuổi, không có nghề nghiệp đứng đắn, lại có cha mẹ cưng, Mẫn Hành Trung cũng không thể yêu cầu nhiều, không gây chuyện thị phi, gây nhiễu loạn đã phải cảm ơn trời đất. Vương công công biết hai người đều không phải người nhàn rỗi không có việc gì hỏi thăm, liền nói ngay. Nếu là Mẫn Hành Dũng thật sự gây chuyện, các ngươi nhanh chóng bắt hắn lại, cũng coi như vì dân trừ hại. Yến Kiều bật cười, chợt nhăn mặt thầm nghĩ chúng ta cũng muốn, nhưng không có chứng cứ. Phá án coi trọng nhân chứng vật chứng, hiện giờ cũng coi như hoàn mỹ, bọn họ đến cái đỉnh đầu cũng không có. Ban đầu tính toán coi như có đột phá từ chỗ Ngỗ Tác cùng Nhậm tiên sinh, nhưng người chưa kịp tìm thấy đã biến mất, Ngọc Dung cũng bị nhốt lại, đến nỗi vật chứng. Chẳng lẽ muốn nghiệm thi một lần nữa, cũng không có biện pháp. Đến nỗi Mẫn Hành Chung, nàng tạm thời không dám định luận. Hiện tại xem ra, năm đó vị quý nhân từ kinh thành tới 10 phần có 8-9 phần là Mẫn Hành Dũng, trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại không thể nào biết được, nhưng mấu chốt ở chỗ việc này là đệ đệ lừa trên gạt dưới. Hay là người làm ca ca minh bạch nhưng lại giả bộ hồ đồ, cố ý để thanh danh đệ đệ mất hết, đề cao chính mình. Chuyện Mẫn Hành Chung có biết sự tình hay không, ảnh hưởng rất lớn đối với vụ án. Vương Công Công mấy ngày nay đi xe ngựa mệt nhọc, thời tiết lại nóng, nói một hồi, lúc sau thật sự có chút chịu đựng không nổi, tắm gội qua rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Yến Kiều ôm cánh tay suy nghĩ nửa ngày, vẫn là Bàng Mục cho nàng chú ý. Góc chuyện audio.com. Hiện giờ chúng ta trước tiên tìm đột phá từ chỗ Ngọc Dung, Tô Bình cùng vị Nhậm tiên sinh thần bí kia, bên Ngọc Dung, nàng có thể lấy danh nghĩa đưa lễ Tết Trung Thu đến Trương gia, Ngưu gia cùng Tần gia thăm dò đầu gió, mặc kệ là ai, có thể tìm thấy manh mối tự nhiên là tốt nhất, nếu không thể cũng coi như chúng ta tìm hướng gió, biết thêm thái độ của bọn họ. Tô Bình kia, giao cho ta. Còn vị Nhậm tiên sinh, nghe theo biện pháp của nàng, lại chờ Vệ Lam khảo thí xong, để hắn tham gia văn hội, đem mấy bài thơ kia ra. Văn nhân hay cùng nhau giao lưu truyền bá, nếu có người từng xem qua, không chừng sẽ tìm được hắn. Kế tốt nhất hiện nay, chỉ có răng nhiều lưới bắt cá, tóm được bắt ai thì tính người đó. Có người chia sẻ khiến nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Yến Kiêu thở hắt ra, gật đầu nói. Trung thu đúng là thời cơ tốt để giao tế, mở rộng nhân mạch, mấy nhà kia dãy dụa nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không cho người vào cửa, không đến mức người trong nhà cũng không ra khỏi cửa. Chỉ cần bọn họ chịu ra cửa, đại biểu còn có cơ hội. Bàng Mục tiến lên hôn nàng, mặt khen ngợi. Chính là như này, Yến Kiêu cười cười, đứng lên hoạt động tay chân, lại thúc giục nói. Được rồi, chuyện này cũng không phải 2-3 ngày là xong, chàng đừng đem tinh lực đặt hết ở chỗ ta. Thi hương gần trong gang tấc so với huyện thí lần trước, xưa đâu bằng nay, chàng lại là người chủ trì, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì. Có Liêu tiên sinh cùng Liễu đại nhân ở đây mà, Bàng Mục đúng lý hợp tình nói. Yến Kiêu vô ngữ, ngàn vạn lần đừng để cho Liêu tiên sinh nghe được, trưởng quầy phủi tay cũng không có tàn nhẫn như vậy. Hai người nói giỡn một lúc chợt nghe tiếng bước chân vội vàng tiếng từ xa tới gần, vừa nhấc đầu, Lâm Bình. Đại nhân, Yến cô nương, không tốt, Yến Kiêu cùng Bàng Mục, chúng ta có gì không tốt đâu. Lâm Bình đại quính, vội sửa lời nói, là đằng trước không tốt, vừa rồi có người tới báo án, nói đầu phố đông có hai người phát sinh tranh chấp xô sát nhau, kết quả đánh chết người rồi. Bàng Mục buông tay, nhìn Yến Kiêu nói, nhìn thấy chưa, ta nói cái gì, trời sinh mệnh lao lực, muốn trộm lười cũng không được. Yến Kiêu lắc đầu, Tuấn Ninh phủ thật đúng là không giống bình thường, địa phương khác tốt xấu vẫn là mưu sát sau lưng, đây ngược lại, trực tiếp đánh chết người trên đường. Lại hướng lên trời hô một câu, tiểu lục ngươi đi một chuyến, đi lấy cho ta dương dụng cụ. Khi nói chuyện hai người đã nhanh nhẹn đi ra ngoài, trên đường Bàng Mục lại hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Thân phận hai bên đã điều tra rõ chưa? Bao nhiêu tuổi, đang làm gì? Như thế nào lại đánh chết? Đều là tán luyện võ sư, người chết tên Hoàng Hải Bình, 32 tuổi, một người khác tên Vạn Danh, 37 tuổi, có bá tánh thấy Vạn Danh đánh một quyền vào ngực Hoàng Hải Bình, sau đó Hoàng Hải Bình ngửa mặt ngã xuống, dãy rụa không có động tĩnh. Lâm Bình nói, một kích đến chết, Yến Kiêu trong đầu nháy mắt vụt ra mấy khả năng thường thấy nhất, trong đó nhiều nhất là bệnh tim bộc phát nặng. Thân thể Hoàng Hải Bình như thế nào? Lâm Bình lắc đầu, tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, đã phái người đi gọi người nhà của hắn. Bất quá hẳn là không tồi, bằng không cũng sẽ không làm võ sư. Nhà hắn có những người nào? Thành thân rồi, Bàng Mục hỏi, thành thân rồi, sinh một nhi một nữ. Lâm Bình nói, trong nhà lão nhân đều ở nông thôn, tạm thời không dám thông báo. Góc chuyện audio.com, Bàng Mục gật gật đầu, lại thở dài, nhi nữ song toàn, đáng tiếc. Cho nên nói, còn tồn tại mới là quan trọng nhất, một khi người đã chết, quyền thế phú quý ngập trời cũng thành mây khói thoảng qua, cùng ngươi còn có can hệ gì? Cái gì gọi là tán luyện võ sư? Yến Kiêu nhớ tới lời vừa rồi bọn họ nói, không khỏi hiếu kỳ. Bàng Mục giải thích nói, võ sư Tuấn Ninh phủ đại thể chia làm hai loại, một bộ phận là giống Bành Biêu Tống Lượng trực tiếp thuộc về võ quán, một loại khác là một mình, bên ngoài diễn xưng tán luyện. Yến Kiêu liền minh bạch, Bàng Mục lại hơi hơi nhíu mày. Nếu Vạn Danh thật có thể một quyền đánh chết người, vì sao mấy đại võ quán chưa từng ra mặt lung lạc? Lâm Bình lắc đầu, cái này thuộc hạ cũng không biết, chỉ là Vạn Danh vẫn luôn kêu oan, nói người không phải do mình đánh chết, Hoàng Hải Bình khẳng định là có bệnh. Yến Kiêu hỏi, thực sự có người có thể một quyền đánh chết người sao? Đây cũng không phải thế giới võ hiệp gì mà Phi Hoa Trích Diệp cũng có thể đả thương người, lồng ngực có xương sườn bảo hộ, nếu Hoàng Hải Bình thân thể khỏe mạnh, muốn một chưởng đánh chết người, độ khó khăn rất cao. Bàng Mục sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói, ta có thể, Yến Kiêu, Bàng Mục lại khoa tay múa chân cho nàng nhìn, kỳ thật cũng không nhất định phải dùng nắm đấm, cái này cần chú ý chính là khoảng cách một kích làm xương sườn đứt gãy, lực đạo đâm thẳng vào trái tim, đại la thần tiên đến cũng vô dụng. Yến Kiêu há miệng thở dốc, có thể làm được việc này, có nhiều người không? Đánh gãy xương cốt cùng đánh vỡ trái tim hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Bàng Mục vuốt cằm suy nghĩ một lát. Hẳn là không nhiều lắm, bất quá lão Tề, lão Đồ không thành vấn đề, còn có Tiểu Ngũ, Tiểu Lục mấy người này luyện công phu tay nhiều, đại khái cũng không sai biệt lắm. Yến Kiêu kinh ngạc vạn phần, Tiểu Ngũ, cái tên gia hỏa luôn cười híp mắt cười phúc hậu và vô hại. Còn có Tiểu Lục cả ngày không biết cất giấu bao nhiêu đồ vật trên người. Ngốc bạch ngọt, cho nên ta vẫn luôn cùng mấy kẻ tuyệt thế ở chung một phòng. Hiện tại dùng đồ ăn ngon thua mua còn kịp không? Hiện trường vụ án cách nha môn không xa, hiện giờ lại là thời điểm nhiều người ra đường, ba người đi bộ, đi một đoạn đường là đến. Vừa lúc dịp trung thu, trên đường kín người kín hết chỗ, không có việc gì cũng có thể thấy náo nhiệt, càng miễn bàn đột nhiên có người chết chỉ sợ phải chen qua xem náo nhiệt. Nghĩ đến đây, mấy người họ không tự giác bước nhanh hơn, sợ chậm một bước chứng cứ bị mất thì hối hận cả đời. Không nghĩ tới lúc đến, phát hiện tình huống thực tế tốt vượt qua dự kiến. Hôm nay phụ trách tuần tra là Phương Hưng, hắn làm việc cần cù cẩn thận, nhận được tin tức trước tiên xua tan đám người, xây tường người, hiện trường ở trên đường cái được bảo toàn. Không có bất kỳ chứng cứ nào bị tổn hại, những thứ có thể giữ lại, tất cả đều bảo lưu lại. Bàng Mục gật đầu khen hay, nhìn về phía hán tử trung niên mặt hết trắng lại hồng. Đó chính là Vạn Danh, Phương Hưng nói, đúng vậy, hắn vẫn luôn kêu oan. Yến Kiêu hướng bọn họ gật đầu ý bảo, ta đi trước nhìn thi thể. Hoàng Hải Bình ngửa mặt nằm trên mặt đất, bề ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, nửa giọt máu cũng không mất, giống như là nằm trên mặt đất ngủ. Mà thi thể này cho Yến Kiêu ấn tượng đầu tiên chính là trắng, xác thật nên nói là mặt biệt trắng. Góc truyện audio.com. Những hán tử giống Hoàng Hải Bình, dãi nắng dầm mưa tập võ tự nhiên không có thói quen và điều kiện bảo vệ da, cho nên phần lớn da đen xì, mà tay chân hắn lộ ở bên ngoài cũng đen, gầy, lại thô ráp đã chứng minh điểm này. Dưới tình huống như vậy, gương mặt trắng bệch nhìn rất nổi bật, giống như trở nên dày đặc quỷ khí. Yến Kiêu nhìn kỹ môi, chóp mũi, vành tai hắn, phát hiện đều bình thường, không có hiện tượng tím tái, có thể bài trừ rất nhiều khả năng. Yến Kiêu trước khi nhớ điểm đáng ngờ thứ nhất, lại cẩn thận kiểm tra bên ngoài người Hoàng Hải Bình, xác định đây là người rất thích sạch sẽ. Tuy rằng mặc áo vải thô, nhưng quần áo chỉnh tề, dưới giày cũng không có nhiều bùn đất. Nàng duỗi tay ấn lồng ngực Hoàng Hải Bình, cảm thấy rắn chắc cũng không có điểm bất thường, có thể thấy được xương cốt hoàn hảo. Hai người này xung đột bao lâu? Yến Kiêu hỏi Phương Hưng. Phương Hưng nói, nghe người bán hàng rong phụ cận nói, hai người này thời điểm rẽ đường không cẩn thận đụng phải nhau, cái túi trong tay Hoàng Hải Bình bị Vạn Danh làm rơi, điểm tâm bánh ngọt bên trong đều bị vỡ nát. Vạn Danh mạnh miệng không chịu thừa nhận, hai bên liền xung đột. Đầu tiên là cãi nhau, sau đó xô đẩy, Vạn Danh tính tình nóng nảy, giơ tay đánh một quyền, Hoàng Hải Bình còn không chưa kịp đánh trả đã ngã xuống đất bỏ mình. Trừ phi Vạn Danh kia thật sự có thể sử dụng nội lực như trong truyền thuyết cao thủ Cách Sơn Đà Nghiêu, hiểm nghi của hắn hiện giờ rất nhỏ. Bên kia Vạn Danh còn đang kêu oan, gân xanh nổi lên trên trán. Đại nhân, Thảo Dân oan uổng, ta mới đánh hắn một chút, thật sự chỉ có một chút. Thảo Dân chỉ có công phu mèo quào, đến võ quán cũng không có ai muốn nhận, sao có thể một quyền đánh chết người. Bàng Mục đè tay xuống, ý bảo hắn trước câm miệng, sau đó gọi toàn bộ những người đã chứng kiến tới hỏi chuyện, đưa ra kết luận trên cơ bản với lời Phương Hưng nói không có gì khác, Vạn Danh xác thật chỉ đánh vào ngực Hoàng Hải Bình một quyền. Người cách gần nhất, một chủ quán cũng chứng kiến rõ ràng, lòng còn sợ hãi nói. Gần đây trời nóng, mọi người không tránh khỏi khó chịu, phát hỏa, ai cũng giống nhau, hàng ngày ai mà chẳng nói nhao nhao vài câu. Nguyên bản mọi người chỉ là xem chút náo nhiệt, ai nghĩ rằng đảo mắt đã chết người. Có mấy hài tử vô cùng sợ hãi, Bàng Mục ư một tiếng, mặt không vui. Cái gì xem náo nhiệt, có người đánh nhau ở trước mặt các ngươi không tiến lên khuyên giải, đi tìm nha dịch đến can ngăn. Đây ngược lại thi nhau đến xem người chết. Mọi người bị hắn mắng, cảm thấy xấu hổ và giận dữ, lại cảm thấy oan uổng, xôn xao quỳ xuống một mảnh, có người kêu oan, cũng có người dập đầu nhận sai, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Bảng mục bị bọn hắn ồn ào làm đau đầu, lại cũng bị thái độ thờ ơ lạnh nhạt của đám người đứng ngoài cuộc làm đau đầu, thuận thế giáo huấn vài câu, lúc này mới giải tán bọn họ. Vạn Danh thấy thế lê đầu gối đến chỗ bảng mục dập đầu mấy cái, cân cổ lên hô. Đại nhân ngài cũng nghe thấy, Thảo Dân thật là oan uổng, cầu xin đại nhân cho Thảo Dân một cái công đạo. Bảng mục nhướng mày, đột nhiên không có dấu hiệu ra tay, thế như tia chớp đưa nắm đấm đến trước mặt Vạn Danh. Vạn Danh căn bản không kịp phản ứng lại, hét lên một tiếng, người lùi về phía sau, huyết sắc trên mặt biến mất sạch sẽ. Thật đúng là công phu mèo ba chân. Bảng mục tiếc nuối thua tay lại. Cóc truyện audio.com. Bản năng phản ứng không lừa được người. Có câu nói rất đúng, muốn đánh người trước phải bị người đánh, cho nên chẳng sợ không luyện thành công phu ít nhất cũng nên biết trốn như thế nào. Nhưng Vạn Danh này đến tránh né còn chật vật bất kham, càng miễn bàn đến ứng biến, chỉ sợ thật sự là giả kỹ năng. Nếu loại mặt hàng này có thể đánh chết người, chín đại võ quán cũng không cần mở. Phục hồi tinh thần lại, Vạn Danh trên mặt lúc xanh lúc đỏ, vẻ hung hãn ban đầu cũng mất đi. Nếu tội danh giết người có lẽ có thể rửa sạch sẽ, chỉ sợ ngày sau thanh danh của hắn cũng bị hủy. Bảng mục ôm cánh tay đánh giá hắn vài lần, ngay sau đó dùng một tay đem người nhấc lên, khó hiểu nói. Người căn cốt bình thường, cũng không thích hợp luyện võ, nhân lúc còn trẻ, nhanh chóng tìm nghề khác đi. Tuy nói cần cù bù thông minh, nhưng mọi việc đều coi trọng thiên phú, người không có thiên phú mà muốn đi trên con đường này, thật sự quá khó khăn. Khuôn mặt Vạn Danh tức khắc phát tím, nghẹn nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Cha ta chính là võ sư, ai cũng nói ông là hảo hán, đáng tiếc lúc ta 6 tuổi ông ấy bị chặt đứt chân, mới phải trông cậy vào trên người ta. Hắn không phải kẻ ngốc, nhiều năm qua có thiên phú hay không chẳng lẽ không rõ. Đã nhiều lần hắn muốn từ bỏ, nhưng nhìn đến gương mặt đầy khát khao, kỳ vọng của lão cha, hắn không nói nên lời, 5 lần 7 lượt cắn răng kiên trì, cứ thế mơ màng hồ đồ kiên trì đến bây giờ. Phía sau Tề Viễn vừa mới đến nghe vậy lắc đầu, nhịn không được mở miệng nói. Hiếu Thuận cũng không phải như vậy, ngươi hiện tại còn trẻ, có thể cậy mạnh mà tránh, nhưng qua 2 năm nữa thì phải làm sao? Đến lúc đó chính mình còn không sống nổi, còn nói đến Hiếu Thuận lão cha. Lời lẽ có lý, Vạn Danh càng thêm xấu hổ, ánh mắt dãy rủa. Bảng mục muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế, 3 người quay đầu lại, thấy có một phụ nhân trên dưới 30 tuổi chen vào đám đông, vừa thấy Hoàng Hải Bình nằm trên mặt đất, khóc thở hổn hển. Nàng ta muốn tiến lên ôm lấy trượng phu của mình, nhưng thấy Yến Kiêu còn chưa nghiệm xong thi, sợ hủy hoại chứng cứ, Phương Hưng chủ động tiến lên ngăn trở khuyên bảo, bị phụ nhân đánh mất lý trí này hung hăng đánh vài cái, phát quan nhưng lệch tóc tai tán loạn, chật vật nói không nên lời. Đi phía sau phụ nhân kia còn có một người lớn tuổi hơn chút, Bàng Mục hỏi nha dịch. Đó là ai? Nha dịch kia hồi bẩm. Là hàng xóm của Tôn Thị Vương Thẩm, lúc ấy 2 người đang ở cùng một chỗ khâu giày, Tôn Thị đem một đôi nhi nữ tạm thời nhờ đại nữ nhi của Vương Thẩm trông giữ, Vương Thẩm lo lắng chỉ có mỗi một mình nàng tới, nên đến cùng. Bảng mục gật gật đầu, lại gọi Vương Thẩm đến hỏi chuyện. Vương Thẩm khóc nước mắt rơi làm ướt cằm, nhìn một lúc mặt đầy thương tiếc nói. Một nhà đang sống vui vẻ, như thế nào lại thành như vậy? Theo nàng nói, Tôn Thị cùng Hoàng Hải Bình có tiếng là phu thê tình thâm, năm đó Tôn Thị sinh ra nữ nhi đầu tiên, cha mẹ chồng không vui, Hoàng Hải Bình liền dẫn theo thê nữ chuyển đến ở trong thành. Chi tiêu các nơi trong thành đều tăng, sinh hoạt không dễ, Tôn Thị phải chăm sóc hài tử nên không có cách nào kiếm tiền, đều là một mình Hoàng Hải Bình gánh vác gia đình, một ngày hận không thể làm hết 10 canh giờ để kiếm bạc, khi hài tử được 1 tuổi cuộc sống cũng coi như tốt lên. Hôm nay là sinh nhật Tôn Thị, cóc truyện audio.com. Vương Thẩm nhìn Tôn Thị khóc vựng trên mặt đất thổn thức nói. Hắn là ra ngoài đi mua đồ cho nương tử. Khi nói chuyện Yến Kiêu lấy từ bên hông Hoàng Hải Bình ra một cái cháp nhỏ, phía trên còn khắc tên của cửa hàng bạc vừa mở ra, bên trong là một cái vòng tay bạc được chạm khắc tinh xảo. Tôn Thị vừa thấy tiếng khóc càng nghe càng thấy đau lòng hơn, phảng phất như tâm can tỳ phổi sắp khóc ra ngoài. Một đại nam nhân như Bàng Mục thấy tình cảnh như vậy, hốc mắt cũng lên men, suy nghĩ lại hỏi. Cha mẹ Hoàng Hải Bình bao nhiêu tuổi, thân thể như thế nào? Vương Thẩm nói, lúc trước nghe Tôn Thị nhắc qua, năm nay thọ 50 tuổi, thân mình rất tốt, năm đó bởi vì vợ chồng son dọn ra ngoài, bọn họ làm ầm đến cửa, đồ vật trong nhà đều bị đập nát, huynh đệ Hoàng gia dũng mãnh tới quậy, đều bị hắn đánh cho một trận, một bên tai hơn nửa tháng không nghe không thấy gì. Cũng chính là bởi vì một lần đó, 2 bên mới không còn qua lại với nhau nữa. Dừng một chút, mặt lại khó chịu nói. cũng là Tôn gia muội từ mệnh khổ, có một đôi cha mẹ chồng như vậy. Bà kia cũng không khiến người bớt lo, là mụ đàn bà đanh đá. Nam nhân đánh nhau, nàng đứng ở cửa chửi bậy, cái gì khó nghe đều nói, mắng cả một ngày cũng không thấy mệt. Bàng Mục giơ tay gọi nha dịch, người đi thông báo cho nhị lão hoàng gia. Lâm Bình sừng sốt nhìn nha dịch lĩnh mệnh đi, có chút khó hiểu. Đại nhân, Bàng Mục nhàn nhạt nói, hai người lão niên tang tử, mặc dù xa cách nhưng tất nhiên cũng đau lòng, cầm lòng không đậu, không nói được nên lấy tức phụ ra chút giận. Hiện tại ở trước mặt chúng ta, tốt xấu bọn họ có thể thu liễm chút, bằng không để Tôn thị tự mình báo tang, có khi bị đánh chết cũng không biết được. Cách chương.